Bình Dương hầu đã lãnh binh nhiều năm, tự nhiên là biết rõ ngoắt ngéo trong đó. Đông Dương công chúa bên kia tự nhiên cũng có cao nhân chỉ điểm. Tấu chương năm ngoái chỉ là hòn đá dò đường, để các đại thần có cái ấn tượng thôi, một khi chiến sự bùng nổ thì mỗi người sẽ nhớ tới tấu chương này. Đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền, Đông Dương công chúa trưởng binh quyền thì phiên trấn bên kia sẽ bị giảm vai trò. Bình Dương hầu hiện giờ là không thể không đứng ở phía đối diện với Đông Dương công chúa. Kiệu Khang hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Lý Chi Mân một cái, trong mắt tràn ngập ngoài ý muốn, thấp giọng nói. Thấy một mà hiểu mười, điện hạ có tính toán gì không? Lý Chi Mân nhàn nhạt nói. Cứ chờ xem đi, Kiệu Khang cười nói, vương gia hùng tài đại lược quả nhiên bất phàm. Lý Chi Mân không nói lời nào. Khóe miệng lại hàm chứa một tia châm chọc như có như không, ánh mắt lại đảo qua Triệu Phác Chân. Triệu Phác Chân vẫn luôn đứng nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này bị hắn nhìn thì lạnh cả người, trong lòng âm thầm đoán. Quái lạ, đang yên lành sao lại ra bộ dạng giết người đó nữa rồi. Cách chương.